Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 232. Tống Miên Miên nghe xong một hồi cùng ông ngoại bà ngoại nói hai câu về sau. Liền dẫn Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh lên lầu. Thân là một gã gieo trồng sư, nàng tuy nhiên có thể nghe hiểu gieo trồng tinh linh nói lời. Có thể cùng những vật nhỏ này tiến hành trao đổi, nhưng làm vì một nhân loại, nhất là một cái trên người còn lưng đeo mặt khác trách nhiệm người. Nàng cảm giác mình có lẽ cũng không phải thiện lương như vậy. Lần này nàng muốn nhận thức chân thật cùng Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh trao. Đổi một phen, lại để cho tên tiểu tử này về sau không bao giờ còn muốn tùy tiện thoát đi nông trường. Dù là cái này chỉ tiểu gia hỏa còn muốn tưởng trở lại vốn là biến dị rừng nhiệt đới. Ít nhất trong thời gian ngắn cũng không có thể trở về. Một khi Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh ly khai nông trường. Không hề gieo trồng đào tạo Hồng Thông Nghiêu Can nấm. Chỉnh cái cây ớt nhà xưởng phải đóng cửa. Cây ớt nhà xưởng đóng cửa nàng cũng không phải quan trọng hơn. Nàng nhiều nhất chẳng qua là tiền kiếm nhiều ít mà thôi, thế nhưng đối với những năm kia niên gieo trồng cây ớt nông hộ, nhất là năm nay vừa mới cùng cây ớt cửa hàng ký kết hiệp ước hợp đồng nông hộ môn mà nói, cái kia hầu như chính là cùng năm nay giống nhau tai họa ngập đầu. Đầu năm nay không phải ai đều có thể có một số lớn dự trữ, bề bộn vượt qua tai niên, chỉnh cái căn cứ thị lý chỉ ít có 40 người trở lên, không có bất kỳ dự trữ, có thể có được sinh hoạt một năm phí dự trữ gia đình. Gần kề chỉ chiếm đến tổng nhân khẩu 30, Tống Miên Miên cau mày, đóng cửa phòng, trực tiếp đem Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh sách đã đến trên bàn gỗ. Người hôm nay là cố ý vụng trộm ngồi xe chạy ra đi à, nữ hài đen nhánh đôi mắt mang theo vài phần uy nghiêm. Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh trong nháy mắt sau này rụt cổ một cái. Chít chít chít chít, không phải ta mới không phải cố ý vụng trộm ngồi xe chạy ra đi. Người nói bậy, rõ ràng là bọn hắn không cẩn thận đem ta cất vào trong cái sọt mang đi ra ngoài. Người rõ ràng còn đến trách ta, tiểu gia hỏa lắp bắp chính là không chịu thừa nhận, thậm chí trong đoạn thời gian này nó còn lớn hơn não tốc độ cao vận chuyển. Cho mình tìm cái lấy cớ, chỉ tiếc cái kia phó chột dạ bộ dáng, chân thật chống đỡ không dậy nổi cái này nói dối. Vậy sao? Tống Miên Miên đem mặt để sát vào tiểu cây nấm, chằm chằm vào đối phương, từng chữ từng câu nói. Hôm nay không đến Hồng Thông Nghiêu Can nấm ngắt lấy thời gian, tất cả ngắt lấy công đều không có. Trải qua ngươi cái kia gian khuẩn nấm phòng, ngươi nói bọn họ là như thế nào không cẩn thận đem người cất vào cái sọt. Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh, Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh hai cây kỹ càng tiểu móng vuốt ôm cánh tay của mình. Lạnh run, nó cảm thấy trước mặt cái này chỉ hai chân thú thật sự là rất xấu rồi. Đoán xem đến coi như xong, vì cái gì còn muốn đến nơi đây ép hỏi nó đâu, các nói đi, hôm nay vì cái gì đều muốn vụng trộm chạy ra đi, ngày bình thường không đều tốt dừng lại ở khuẩn nấm phòng ư? Tống Miên Miên nhìn xem tiểu gia hỏa phát run bộ dáng thở dài. Đúng là vẫn còn không đành lòng quá nghiêm khắc, chít chít chít chít ta không muốn dừng lại ở khuẩn nấm trong phòng. Loại cây nấm quá nhàm chán, ngồi xổm ngồi xuống ôm đầu gối của mình. Tiểu gia hỏa tại trên bàn gỗ vẽ nổi lên quyển. Tiểu móng vuốt một vòng lại một vòng, loại cây nấm nhàm chán, Tống Miên Miên không dám tin. Gia lý gieo trồng tinh linh đại đại tiểu tiểu hơn 10 chỉ. Chưa từng có cái nào tiểu gia hỏa sẽ cảm thấy gieo trồng là một kiện chuyện nhàm chán. Cho dù là ngày bình thường tính nhất nhanh nhẹn tây tây, cũng từ đầu tới đuôi đều là ưa thích gieo trồng, thực tế ưa thích gieo trồng cùng nó cùng một cái giống cà chua. Vậy ngươi cảm thấy cái gì mới có chút ít trò chuyện xem tivi ư? Chít chít. Chít chít. Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn xác. Mặt tựa hồ chẳng phải đẹp mắt. Tống Miên Miên, đáng thương nói, lữ hành, ta nghĩ đương một cái người lữ hành đi khắp toàn bộ thế giới. chít chít ta không muốn một mực dừng lại ở tại chỗ. Chít chít, khuẩn khuẩn nấm trong phòng nhỏ như vậy. Một mực dừng lại ở cùng một cái địa phương thật sự rất nhàm chán. Hồng thông nghiêu can nấm tiểu tinh linh tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Đôi mắt trông mong xem như Tống Miên Miên bộ dáng. Đừng đề cập có bao nhiêu đáng thương. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tống Miên Miên nhận thức chân thật nhìn Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh vài mắt. Không nghĩ ra vì cái gì trước mặt tên tiểu tử này sẽ cùng những thứ khác thực vật hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng Tống Miên Miên nghĩ, mới chậm rãi mở miệng nói ta cũng không phải cái gì tâm ngoan thủ lạt bất cận nhân tình người. Tiểu cây nấm hai mắt sáng ngời. Chẳng qua là, để cho ta cứ như vậy thả ngươi ly khai về đến biến dị rừng nhiệt đới cũng không có khả năng tiểu. Cây nấm kinh hỉ ánh mắt dần dập tắt, lần nữa chậm rãi rủ xuống đầu. Nó đã biết rõ trước mặt người này khẳng định sẽ không tha nó trở về chẳng qua là không đợi nó đấy. Lòng đem trước mặt nữ nhân này mắng thượng một lần, Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh, lại nghe thấy mình vang lên bên tai thanh âm của đối phương. Lần này nó cảm thấy thanh âm của đối phương giống như âm thanh thiên nhiên. Bất quá ngươi có thể làm công trả nợ ngươi là chiêm chiếp bắt trở lại đưa cho ta. Như vậy chính là ta ngươi nếu không muốn làm như ta gieo trồng tinh linh đều muốn trở lại vốn là. Biến dị rừng nhiệt đới như vậy ngươi tự bắt đầu làm công trả nợ. Chuộc thân cho mình a. Chít chít thật vậy chăng, đương nhiên là thật sự. Ta lừa ngươi làm gì, Tống Miên Miên vẫy vẫy tay. Ta không cần phải tại loại này trên sự tình lừa ngươi. Ngươi là trung cấp gieo trồng tinh linh tuổi thọ có 20 niên theo lý mà nói ngươi chỉ cần ở chỗ. Này của ta làm 3 năm sống, ta có thể thả ngươi ly khai. Nhưng là những ngày này ngươi ăn hết ta không ít đồ vật. Xem bộ dáng không dùng được bao lâu có thể trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh cao cấp gieo. Trồng tinh linh tuổi thọ kéo dài đến 50 niên, người ăn đồ vật giá cũng không tiện thích hợp, cho nên ngươi cho ta thành thật thật làm công 10 niên ta để lại ngươi ly khai. Ngươi xem thế nào, Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh cúi đầu xuống. Vạch lên chính mình tiểu móng vuốt thượng ngón tay, nhất hạ lại một dưới, nghiêm túc tính toán thời gian dài ngắn. Chít chít chít chít 10 họp hàng năm sẽ không quá dài quá ta bây giờ còn là trung cấp gieo. Trồng tinh linh a ta có thể không thể chỉ làm 3 năm sống Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh. Trong nội tâm tính toán, 10 niên thời gian dài như vậy, nó muốn không dứt khoát liền vụng trộm tìm thời gian lần nữa chạy trốn tốt rồi. Tiếp theo nó nhất định sẽ không chậm trễ thời gian, như vậy đối phương liền bắt không đến nó. Tống Miên Miên phủi tiểu cây nấm liếc, lạnh lùng nói, ngươi đừng nghĩ đến thừa cơ nửa đường chạy trốn lần này ta sẽ trực tiếp thông qua. Khế ước ra lệnh, lúc chưa ta cho phép dưới tình huống không cho phép ly khai nông trường phạm vi. Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh cho nên ngươi tự nói ngươi có đồng ý hay không ta. Nói chuộc thân kế hoạch ta thân là một cái có cốt khí gieo trồng tinh linh. Ngươi cũng không thể nghĩ đến không làm mà hưởng, cái gì cũng không làm, vỗ vỗ bờ mông ly khai a Tống Miên Miên làm bộ sinh khí hai mắt híp lại thành một cái dây nhỏ. Ánh mắt giống như lợi hại cạo xương đao giống nhau, nhào nhào hướng Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh trên người cạo đi. Chít chít, chít chít không phải chít chít chít chít, ta không có ý nghĩ như vậy, ta sẽ còn. Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh bị dọa đến hai mắt lưng tròng. Ôm đầu gối của mình rầm rì ký xuống phần này 10 niên chuộc thân điều ước. Tống Miên Miên nhẹ nhàng thở ra. 10 niên thời gian đã đầy đủ nhượng nàng đào tạo đưa ra hắn Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh. Đến lúc đó trước mặt tên tiểu tử này muốn đi khiến cho nó ly khai a. Chẳng qua là hiện tại tạm thời không được nếu như thuận lợi. Có lẽ không dùng được 10 niên Tống Miên Miên dừng lại một lát. Đưa thay sờ sờ Hồng Thông Nghiêu Can nấm tiểu tinh linh đầu. Nếu như đã đáp ứng, vậy ngươi về sau muốn ngoan ngoãn làm việc người khác cũng ưa thích cùng mình đồng bạn dừng lại ở. cùng một chỗ, ngươi cùng nhiều như vậy hồng thông nghiêu can nấm dừng lại ở cùng một chỗ cũng rất tốt nha. Đừng như vậy ủ rũ, buổi tối hảo hảo ngủ, ta lại để cho mặt khác tiểu tinh linh cùng ngươi cùng một chỗ trò chuyện. Chỉ nói là nói, dưới thân vạt áo đột nhiên xuất hiện bị tiểu gia hỏa kéo lấy. Tống Miên Miên cúi đầu nhìn về phía đối phương. Chít chít chít chít, ta loại cây nấm thời điểm có thể hay không đi trong tiệm nhìn xem vừa mới. Cái kia hai chân thú, chít chít, chít chít, trước ta không cẩn thận đem nàng cắn bị thương. Nàng là người tốt, thương lượng tốt rồi chính mình chuộc thân công việc. Hồng thông nghiêu can nấm tiểu tinh linh khó tránh khỏi nhớ tới hôm nay cái kia bị chính mình cắn bị thương người. Cùng với đối phương để lại một loạt dấu răng vẫn còn liên tục đổ máu ngón tay. Nó vừa mới tại ngoài phòng thời điểm, dừng lại ở cái hộp nhỏ bên trong thời điểm, còn nghe thấy được cái kia hai chân thú mới lạ mùi máu tươi. Ân người cắn bị thương Khâu tỷ Tống Miên Miên trầm ngâm một lát. Nhớ lại Khâu Tú Lan vốn là nắm chặt khăn tay ngón tay. Gật gật đầu, ngươi muốn đi thì đi thôi nhưng là ngươi phải nhớ kỹ quay đầu lại cùng với đối phương xin lỗi mới. Được, cái này trước ta cho ngươi ghi tấm thẻ A, sự tình quyết định như vậy đi xuống hồng thông nghiêu. Càn nấm tiểu tinh linh, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, vậy nó ngày mai sẽ đi theo đối phương nói xin lỗi A tiểu cây nấm ai thán nhất thanh chính mình bi. Thảm tương lai. Thê thê thảm thảm rủ xuống đầu, hôm nay lần này chạy trốn thật sự là quá thất bại ban ngày. Trong sân huyên náo đi qua về sau, Lưu Hàm trở lại trong phòng ngủ, từng cái thu thập chính mình quần áo. Nàng mang đến quần áo không nhiều lắm, cũng chỉ có 20 phút công phu, liền đem trong phòng hết thảy thu thập cái sạch sẽ, nhìn xem gian phòng này đơn giản phòng trọ, Lưu Hàm lại dài lớn lên thở dài. Ngày mai sẽ là thật sự muốn rời đi liền cuối cùng quyến luyến đều biến mất có lẽ đây chính là số mạng của nàng, Lưu Hàm đáy lòng cảm thán, đưa tay sờ lên, một mực ngồi ở nàng trên bờ vai trà thụ nấm tiểu tinh linh thật có lỗi. Lần này chỉ sợ không có biện pháp cho ngươi tiến giai trở thành trung cấp gieo trồng tinh linh. Thiên phú của ta quá kém, cũng không có gì lão sư chỉ đạo. Người đi theo ta chân thật thật là đáng tiếc, chít chít chít chít, trà thụ nấm tiểu tinh linh chít chít gọi an an ủi nàng. Trực tiếp ôm Lưu Hàm hôn lên khuôn mặt thân, đối với gieo trồng tinh linh mà nói đem chúng đào tạo đi ra gieo trồng sư là chúng thân mật nhất. Gia nhân, đây là một loại người đối diện người thân cận, tín nhiệm, không muốn xa rời, nó không hy vọng chứng kiến chính mình gieo trồng sư lộ ra uể oải khổ sở bộ dạng. Người thật đúng là tốt hài tử, cảm ơn người an an ủi. Lưu Hàm cười cười, đáy lòng càng lại càng phát ra thương cảm khó chịu, có thể được chính mình đào tạo đi ra gieo trồng tinh linh như thế bảo vệ. Thật sự là nàng thân là gieo trồng sư một kiện chuyện may mắn. Nhưng là cấp thấp gieo trồng tinh linh cũng chỉ có 5 niên tuổi thọ. Trong mấy năm nay nàng không biết đưa đến nhiều ít cấp thấp gieo trồng tinh linh. Mỗi một lần đem chúng cất bước, thân là gieo trồng sư nàng đều tốt giống như đã mất đi một cái trọng yếu gia nhân. Loại đau này thật sự là quá đả thương người, mà trước mặt cái này chỉ trà thụ nấm tiểu tinh linh nếu như không có kỳ tích. Chỉ sợ tiếp qua đoạn thời gian, nàng cũng sẽ như những thứ khác tiểu tinh linh giống nhau ly khai chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại Lưu Hàm đỏ mắt vành mắt, chỉ hận thiên phú của mình tại sao phải kém như vậy. Nếu như thiên phú của nàng hơi chút đỡ một ít, chính mình có thể nghĩ biện pháp đào tạo ra trung cấp gieo trồng tinh linh. Nếu như thiên phú của nàng hơi tốt một chút, nói không chừng nàng là có thể bái tại danh sư môn hạ. Tiếp nhận lão sư dạy bảo thế nhưng nàng thiên phú không tốt. 17 tuổi mới được làm sơ cấp gieo trồng sư, hôm nay 40 tuổi cũng không thể đào tạo ra một cái trung cấp gieo trồng tinh linh. Ngay tại Lưu Hàm một lần sầu não thời điểm, cửa ra vào đột nhiên vang lên rầm rầm rầm tiếng đập cửa. Thanh thúy tiếng đập cửa tại yên tĩnh ban đêm trung ngoại vang dội. Lưu chỉ đạo ngươi ở đâu, ta là tiểu tống A, ngươi có thể mở cửa ra ư, giọng cô bé gái tiểu tiểu tại cửa ra vào vang lên. lại cả Kinh Lưu Hàm tranh thủ thời gian xoa xoa ửng đỏ hốc mắt. Thu thập xong nét mặt của mình, vài bước tiến lên mở cửa phòng. Mời đến tiểu tống gieo trồng sư ngài làm sao tới lúc này điểm. Ngài vẫn chưa ngủ sao? Thân là cấp thấp gieo trồng sư Lưu Hàm không tự giác đối thân là cao cấp. Gieo trồng sư Tống Miên Miên nói chuyện tôn kính khách khí. Còn chưa ngủ đâu, bất quá ta đợi lát nữa trở về đi ngủ, ta chính là tới nơi này cho ngươi tiễn đưa. Phần tư liệu. Tống Miên Miên theo cửa ra vào tiến đến. Ánh mắt nhẹ nhàng quét qua Lưu Hàm vi vi đỏ lên hốc mắt. Làm bộ không phát hiện, trực tiếp đem trên tay hơi mỏng một chồng văn bản tài liệu đưa cho đối phương. Đây là một chồng cao cấp gieo trồng sư đào tạo khuẩn nấm gieo trồng tinh linh bản thảo tư liệu. Là nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối sửa sang lại đi ra nội dung. Từ lúc trước đó vài ngày Tống Hạo hai người tới nông trường về sau, Tống Miên Miên thế mới biết nguyên lai nàng đem đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh đào tạo ra đặc thù thu hoạch bán cho phủ thành chủ, còn có thể bắt được phủ thành chủ bao năm qua đến gieo trồng sư bút ký. Vì thế nàng trực tiếp bí mật tìm Thạch Nhạc Địch Tuấn hai người để cho bọn họ hỗ trợ đến phủ thành chủ xin một ít gieo trồng sư bút ký. So với nàng trong khoảng thời gian này mạo hiểm thuốc cây lựu sữa ong chúa linh đào tạo ra, có thể cho gieo trồng các tinh linh năng lượng đặc thù cây lựu, nàng hiện tại cảm thấy khả năng này thích hợp hơn Lưu Hà Mơ Siêu. Chẳng qua là những cái kia gieo trồng sư bút ký tuy nhiên nhanh chóng theo phủ thành chủ bị người đưa tới. Có thể bút ký gần kề chẳng qua là bút ký, đều muốn đem có quan hệ với khuẩn nấm gieo trồng tinh linh tư liệu theo một đống lớn bút ký chính. Giữa tìm ra còn phải tiêu tốn không ít thời gian, bởi vậy những ngày này bận bịu quá, cũng liền cho tới bây giờ. Vốn là ý định buổi sáng ngày mai chờ đối phương lúc rời đi lại giao cho đối phương. Nhưng là hôm nay nhìn đối phương cái kia thất lạc biểu lộ, Tống Miên Miên nghĩ đến hay là trước thời gian một ngày tiễn đưa tới đây a, coi như là hoàn thành đối phương những ngày này lớn nhất chờ đợi. Cái này đây là chung. Niên tay của nữ nhân vi có chút phát run, đỏ bừng hốc mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên văn kiện vài cái chữ to. Cũng chỉ có hơn 10 trang giấy mỏng cao hơn giai khuẩn nấm gieo trồng tinh linh đào tạo quy tắc 12. Chữ to, hầu như chiếm hết mắt của nàng vành mắt, đây là ta đoạn thời gian trước đang nhìn bút ký lúc trích ra xuống. Có quan hệ với khuẩn nấm gieo trồng tinh linh đào tạo phương pháp. Phương pháp theo trung cấp đã đến cao cấp, ngươi có hứng thú có thể nhìn kỹ một chút. Đối phương biểu lộ thực sự quá kích động kinh hỉ, Tống Miên Miên sờ lên cái mũi. Khách sáo đạo, ta biết rõ ngươi đến ta đây là muốn học tập như thế nào đào tạo trung cấp tinh linh. Khả ta trước kia cho tới bây giờ không có nhận tương đương qua khuẩn nấm gieo trồng tinh linh. Có thể cho ý kiến cũng không nhiều, mỗi lần loại tinh linh đào tạo phương pháp yêu thích cũng không giống nhau, thậm chí bởi vì thân thể bất đồng cũng sẽ có điều sai biệt. Ta không có biện pháp giúp thượng quá nhiều bề bộn. Cho nên trong khoảng thời gian này ta theo phủ thành chủ mượn tới những cái kia gieo trồng sư bút ký chính giữa, đã tìm được những thứ này có quan hệ với khuẩn nấm gieo trồng tinh linh đào tạo phương pháp. Hy vọng những phương pháp này có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Cảm ơn tiểu tống gieo trồng sư, thật là rất đa tạ ngài. Lưu Hàm kích động nắm Tống Miên Miên tay, toàn thân run rẩy. Người muốn tạ liền cảm ơn thành chủ đại nhân a, dù sao những cái kia bút ký đều là phủ thành chủ. Người chỉ cần không đem phần tài liệu này truyền cho người khác là được. Tống Miên Miên vẫy vẫy tay không dám kể công. Trên thực tế nàng cũng thật sự không có ý định kể công. Đến tiễn đưa phần tài liệu này trước, nàng cũng là có điện thoại hỏi thăm qua phủ thành chủ bên kia. Nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương nếu như muốn dùng những thứ này gieo trồng sư bút ký hấp dẫn những thứ khác đẳng cấp cao gieo trồng sư, như vậy sẽ như tống ra những cái kia gieo trồng sư bút ký giống nhau. Cực kỳ chặt chẽ bảo tồn tốt, không cho những tài liệu này có bất kỳ tùy tùy tiện tiện chảy ra đi khả năng. Như vậy mới có thể nâng lên gieo trồng sư bút ký giá trị con người. Bút ký tư liệu loại vật này chỉ có người biết rõ đấy, càng ít mới có thể càng đáng giá. Mọi người đều biết phần tài liệu này nội dung, cũng sẽ không có bất kỳ người nguyện ý cùng phủ thành chủ đổi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương vậy mà đồng ý yêu cầu của nàng. Chẳng qua là nhượng nàng dặn dò không cho phép Lưu Hàm truyền ra bên ngoài là được. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem phần tài liệu này truyền cho những người khác nghe, Lưu Hàm khuôn mặt kích động, thề với trời, không cần thề, ta tin tưởng ngươi, Tống Miên Miên vỗ vỗ Lưu Hàm cánh tay, nụ cười sáng lạn ôn hòa. Hết chương.